sống sót trong tận thế A Giang. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng còn một vấn đề nữa. Mẹ ơi, hàng xóm có biết chuyện mẹ tích trữ nhiều đồ ăn không? Mẹ tôi hơi khựng lại. Từ khi con dạy mẹ mua hàng online, mẹ toàn đặt giao tận nhà thôi. Còn hàng xóm thì, tim tôi thắt lại, nhớ đến tình cảnh của Hạ Dương. Đến cả hàng xóm và ban quản lý cũng phải dè chừng. Chẳng phải chính người của ban quản lý đã mở cửa xông vào nhà nó sao? Mẹ à, con thấy thế vẫn chưa đủ an toàn. Từ tối nay, chúng ta đừng bật đèn nữa. Để họ tưởng nhà mình không có ai. Chiều này là mẹ dạy tôi hồi trước, khi bọn cho vay nặng lãi mua chuộc hàng xóm để theo dõi nhà tôi. Cả nhà tôi đã phải học cách đối phó. Mẹ tôi gật đầu đồng ý, tôi thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay tôi phải đến công ty xin nghỉ phép, nhưng đó chỉ là thứ yếu. Mục đích chính là đánh lạc hướng Lưu Kim Kim, để cô ta không còn tơ tưởng đến nhà tôi khi mạt thế ập đến. Trước khi ra khỏi nhà, tôi ghé qua ban quản lý, lấy cớ nộp trước phí quản lý. Tôi giả vờ tình cờ tiết lộ rằng nhà tôi sẽ chuyển đến ở với em trai trong 2 ngày tới, rồi cho thuê lại căn hộ này. Tiện thể, tôi lấy cớ sửa sang căn hộ cho thuê và xin thẻ thang máy dùng chung. Nhân viên quản lý nghe tôi nói sẽ chuyển đi còn gợi ý tôi thông báo trong nhóm cư dân. Đó chính là hiệu quả tôi cần. Tôi biết khi mạt thế đến, họ sẽ thống kê tài sản của mọi người. Cách tốt nhất là âm thầm biến mất khỏi đám đông, không lên tiếng, và phải có lý do hợp lý để không lên tiếng. Trong ngày tận thế, đáng sợ không chỉ có lũ xác sống, mà còn là lòng tham của con người. Tôi chợt nhớ ra một chuyện, thế là tôi đến ban quản lý, nói rằng tôi đã nhìn thấy một người đàn ông cầm dao quanh quẩn ở tòa nhà số 11, nơi Lưu Kim Kim ở. Tôi cũng thường thấy một gã đàn ông lực lưỡng lảng vảng gần đó. Tôi cảm thấy hơi bất an và đề nghị họ thông báo cho cư dân cẩn thận hơn. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, tôi không chắc lời mình có tác dụng đến đâu. Nhưng nếu có thể ngăn chặn phần nào việc cả tòa nhà bị Lưu Kim Kim và bạn trai cô ta tàn sát, thì vẫn tốt hơn. Mặt khác, tôi cũng không muốn đôi cẩu nam nữ đó sống sót quá dễ dàng trong tháng đầu tiên của mạt thế. Vừa ra khỏi cổng, tôi đã thấy ban quản lý dán thông báo. Họ không đề cập đến tôi, nhưng có nhắc nhở cư dân khu đó nâng cao cảnh giác. Tôi còn thấy một người bình luận rằng sẽ thay cửa chống trộm loại tốt hơn. Tôi vô cùng hài lòng. Đến công ty xin nghỉ phép, tôi chạm mặt Lưu Kim Kim như dự đoán. Tôi nhắc lại những gì đã nói với ban quản lý. Lưu Kim Kim không hề nghi ngờ, còn giả vờ tiếc nuối vì không còn được làm hàng xóm của tôi. Tôi chỉ thấy ghê tởm và rùng mình. Rời khỏi công ty, tôi thở phào nhẹ nhõm. Giờ là lúc bắt đầu công cuộc tích trữ đồ dùng. Tôi đã mua một căn hộ, nên số tiền tiết kiệm chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng cộng thêm tiền của em trai, chúng tôi vẫn còn 40 vạn tệ. Hai chị em tôi độc thân, đi làm cũng được 5 năm. Nếu đến tiền cũng không dành dụng được thì thật quá tệ. Nhưng trước hết, tôi cần chuẩn bị nguồn năng lượng cho ngày tận thế. Nhà tôi có lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời. Khu chung cư nằm ở rìa một khu đại học đang xây dựng. Vì chưa hoàn thiện, nên khu vực này còn khá vắng vẻ. Trước đây, ban quản lý làm việc không hiệu quả, điện nước còn bị cắt vài ngày. Để đảm bảo nguồn điện ổn định và tiết kiệm chi phí trong tương lai, tôi đã lắp thêm các tấm pin mặt trời trên sân thượng. Vì hầu hết các thiết bị trong nhà đều dùng điện, tôi đặt ngay hơn chục bình ắc quy loại lớn. Để đề phòng bất trắc, tôi mua thêm một máy phát điện chạy bộ. Tất cả đều yêu cầu giao hàng vào ngày hôm sau. Đến hành lang tầng 19, tôi thường tan làm muộn, trời tối hẳn mới về đến nhà. Tôi biết chắc chắn rằng tòa nhà của chúng tôi chỉ có các tầng 2, 3, 4, 6, 10. 14 và 15 là có người ở, trước khi khu đại học và cơ sở hạ tầng hoàn thiện. Tỷ lệ người ở đây còn thấp lắm. Tiếp theo, tôi đặt mua giấy vệ sinh, băng vệ sinh, miếng dán giữ nhiệt và miếng dán hạ sốt. Những vật dụng tiêu hao hàng ngày này, mỗi loại tôi đều mua ít nhất 400 đơn vị. Còn về nước uống, nhà đông người nên tôi đặt mua luôn 700 thùng. Đối với thực phẩm, vì làm trong ngành thực phẩm, tôi quen thuộc với việc mua bán xỉ. Tôi chọn đặt mua trực tuyến những thực phẩm có thời hạn sử dụng lâu như lẩu tự sôi, cơm tự sôi, mì ăn liền, trái cây và thịt hộp. Mỗi loại tôi mua 100 thùng và yêu cầu giao đến một địa chỉ già. Số tiền còn lại, tôi dùng để đến chợ đầu mối mua sắm. Gạo, mì và dầu ăn là những thứ thiết yếu. Gạo và bột mì mỗi loại 700 cân. Tiếp theo là các thùng rau củ quả. Vì một số loại dễ hỏng, khó bảo quản, tôi chỉ mua tối đa 60 thùng mỗi loại. Những loại như bí đỏ, bí đao, các loại đậu và củ cải thì tôi mua càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, tôi cũng đặt mua một lượng lớn gia vị, thịt tươi và các loại lạp xưởng sẽ được giao vào ngày mai. Thương vụ lớn như vậy khiến ông chủ rất vui vẻ. Thấy tôi là khách hàng mới, ông ấy còn bóng gió về việc giảm giá và mong muốn hợp tác lâu dài. Tôi cười tươi và nói rằng mọi chuyện đều dễ giải quyết. Cách chương.